Âm Quan Minh Thê, chương 207, góc truyện audio.com, tu luyện tích thi khí rồi, có nghĩa là người của Âm Quan Môn, mang trong mình trách nhiệm và trọng trách, cậu cũng đã nhận lấy lời nguyền của Âm Quan Môn, chính vì thế trong những năm nay, có quá nhiều môn đồ phản bội, chỉ vì cô muốn gánh vác trọng trách này, nhưng lời nguyền đã bắt đầu, sao có thể nói kết thúc là kết thúc chứ? Trầm Thiên Phàm nói, sau đó nhìn tôi nói. Nhưng mà, vạn vật tương sinh tương khắc tức nước vỡ bờ, cậu muốn giải lời nguyền cũng cô phải là cô thể. Nói xong, Trầm Thiên Phàm nghiêm túc nhìn tôi, dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi. Vậy thì tiền bối, giải lời nguyền mà ngài nói, giải thế nào? Sau này, tôi sẽ đưa cậu trở lại Quỷ Mộ Môn, Trầm Thiên Phàm nói. Quỷ Mộ Môn tương sinh tương khắc với Quỷ Mộ Môn từ khi môn đạo thành lập đến nay, còn bí thuật Quỷ Mộ của họ vừa khéo có thể giải được lời nguyền, Trầm Thiên Phàm nói. Nghe xong, tôi mơ hồ thật sự. Trầm Thiên Phàm rốt cuộc là muốn làm cái gì, đưa tôi đến Âm Quan Môn, bảo tôi giết 49 người Âm Quan Môn, để tôi tu luyện tích thi khí, lại vì thế mà làm tôi bị dính lời nguyền, bây giờ, lại đi một vòng đưa tôi quay lại Quỷ Mộ Môn. Lời nói cùng hành động của Trầm Thiên Phàm, làm tôi cảm thấy rất cô bình thường, tôi cứ cảm thấy lần này ông ta xuất hiện bên cạnh tôi cô phải là Tạ Chính Đức nhờ cậy, giống như là vì mục đích nào đó hơn. Chỉ có điều, đi đến Quỷ Mộ Môn, với thân phận của Trầm Thiên Phàm có thể đi đến Quỷ Mộ Môn sao? Ông ta tuy là đã phản bội Âm Quan Môn, nhưng nhìn từ phản ứng của môn chủ Âm Quan Môn với ông ta dường như vẫn còn có nhiều liên quan đến Âm Cao Môn, bằng không cũng có thể nào chưa từng phái người truy sát chúng tôi, Âm Quan Môn chủ càng không thể nào tự mình giao trái tim mã toại cho tôi, còn hỏi thăm Trầm Thiên Phàm. Quỷ Mộ Môn, ngài định đi bằng cách nào? Tôi nghi vấn, bởi vì tôi ngay cả bản thân cũng cô biết nguyên do, bèn trở thành khách của Quỷ Mộ Môn, thậm chí còn được Quỷ Mộ Môn chủ coi trọng, tôi muốn quay lại đó không phải chuyện khó, nhưng Trầm Thiên Phàm thì cô giống. Nhưng mà Trầm Thiên Phàm không có biểu cảm gì, ông ta chỉ nói. Nếu như tôi đi Quỷ Mộ Môn chắc chắn sẽ mở cửa đón chào. Trong lòng tôi thấy bất ngờ, tôi nhìn Trầm Thiên Phàm, đợi ông ta tiếp tục trả lời. Nhưng làm cho tôi thấy thất vọng là Trầm Thiên Phàm dường như không định nói thêm gì, ông ta nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn về Âm Quan Môn ở phương xa. Xuất phát Quỷ Mộ Môn, xung quanh cô một bóng người, câu này chắc chắn là nói với tôi rồi, nhưng tôi thấy sao cô giống như đang nói với tôi, âm thanh của ông ta tuy không lớn, nhưng dưới ảnh hưởng của tâm lực lại vọng lại, đến nỗi lâu sau, màn đêm còn vọng lại âm thanh ông ta không ngừng. Gió lạnh điên cuồng thổi đến, âm khí càn quét khắp nơi. Gào gào gào, từ phương xa truyền đến tiếng gầm gừ của rồng, sóng nước từ dưới hồ không ngừng vỗ vào bờ. U u u, tiếng thổi từ sừng Chaya vang lên, dưới ánh trăng nhá nhem tôi nhìn lên đỉnh núi phía xa, thì phát hiện trên núi, lúc này thấp thoáng những bóng người cùng với gió lạnh thổi, bóng người này rung rinh. Tôi dụi mắt nghi ngờ có phải bản thân đã nhìn nhầm rồi không, nhưng một lúc sau, lại không còn phát hiện nữa. Tôi cảm thấy cô bình thường với lời Trầm Thiên Phàm vừa nói, ông ta dường như dã kinh động đến thứ gì đó trong Âm Quan Môn. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi đột nhiên có một dự cảm không ổn, dường như lần này Trầm Thiên Phàm quay lại Quỷ Mộ Môn, cô phải là chuyện gì? Góc truyện audio.com, tốt, Trầm Thiên Phàm nói xong, cũng không hề do dự, lập tức đi đến một thị trấn cách đây gần nhất, tôi tuy là khó hiểu, nhưng cũng hết cách đành đi theo. Núi Âm Tiết đã nửa năm kể từ lần đến đó, lần này quay lại, núi Âm Tiếu vẫn là dáng vẻ ban đầu, chỉ có điều không giống trước đây là, lần này đi cùng Trầm Thiên Phàm, cũng cô như lần trước, vượt qua bao nhiêu trắc trở. Trầm Thiên Phàm nói mình đến từ quỷ gian, tôi tin ông ta cũng có cách dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Quỷ Mộ Môn, nhưng vì tôi, mà ông ta có chút cô kiên nhẫn ngồi tàu hỏa 3 ngày cùng việc ngồi xe buýt mới đến nơi. Trong rừng núi ở phía bắc núi Âm Tiết những khu quỷ mộ phân bố khắp nơi, nhưng lúc tôi đi đến một khu quỷ mộ, lập tức thu hút sự chú ý của một người trông coi quỷ mộ. Địch ý trong mắt ông ta không phải nhằm vào tôi, mà là nhằm vào Trầm Thiên Phàm, những người canh chừng quỷ mộ lần lượt đi ra căn phòng của mình, trên người họ vác quan tài, có người cầm gậy được làm bằng xương, có người cầm kiếm gỗ đào, ai nấy đi ra khỏi quỷ mộ của mình, theo sau chúng tôi. Đồng thời những linh hồn bị phong ấn trong quỷ mộ cũng được gọi ra hết, lập tức sau lưng tôi truyền đến sự lạnh lẽo, linh hồn lượn lờ không ngừng, tiếng kêu gào của ma quỷ vang vọng cả ngọn núi. Trầm tiền bối, ngài lúc đó đã nói, Quỷ Mộ Môn sẽ vì ngài mà mở cửa đón chào, bây giờ xem ra, dường như cô giống như ngài nói. Tôi có chút lo lắng hỏi Trầm Thiên Phàm, chỉ sợ vì thế mà gây ra hiểu nhầm gì cho Quỷ Mộ Môn. Sắc mặt Trầm Thiên Phàm bình thản. Quỷ Mộ Môn đương nhiên phải rộng cửa đón chào, chỉ có điều sẽ cô cam tâm tình nguyện. Chuyện này, nghe xong, tôi cô nói được gì nữa. Nhưng Trầm tiền bối, tôi vốn dĩ là khách quý của quỷ Moi Moon, nếu như ngày nào họ cô vui, đối với tôi cũng cô phải chuyện tốt, tôi lo lắng. Nhưng mà Trầm Thiên Phàm cô trả lời, chúng tôi lúc này, đã đi đến bên cạnh một khe suối. Trầm Thiên Phàm cô đi nữa, mà dừng chân lại, bởi vì lúc này, đã có càng ngày càng nhiều người cùng linh hồn quỷ mộ môn đến đây, vây chặt lấy chúng tôi. Trong quỷ mộ môn, lúc này cũng truyền đến tiếng động, có rất nhiều đạo sĩ nhanh chóng chạy về phía này, đi đầu chính là lão già Đàm Bính Khôn. Đàm Bính Khôn vẫn già nua như thế, râu dê phấp phới trong gió, trong tay ông ta cầm một thanh kiếm gỗ đào, khi ông ta đi đến, ánh mắt của ông ta cứ nhìn vào tôi. Đỗ Minh, lâu này cô gặp tất cả đều tốt chứ? Đàm Bính Khôn nhìn tôi, hỏi, trong âm thanh tràn đầy địch ý và cảm giác lo lắng. Chắc là vì Trầm Thiên Phàm bên cạnh tôi nên mới có sự căng thẳng và địch ý đó. Tôi gật đầu, đại trưởng lão, âm quan môn đường chủ Lưu Khởi Sơn đã chỉ có điều cái giá của chuyến đi này quá lớn, người sống lại cuối cùng, chỉ còn lại mình tôi. Không dễ dàng gì, nhưng tuổi trẻ tài cao. Đàm Bính Khôn gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi tôi một câu. Vậy thì, cậu đã từng thấy môn chủ âm quan môn chưa? Nghe xong, trong lòng tôi thấy kỳ lạ, ánh mắt ông ta rời khỏi người tôi, nhìn Trầm Thiên Phàm, nở một nụ cười sâu xa. Xem ra, Đỗ Minh người có mắt mà cô thấy Thái Sơn, không nhận ra âm quan môn chủ rốt cuộc là người nào. Bính Khôn, tránh ra, hôm nay ta đế vì Vũ Minh Nguyên, Trầm Thiên Phàm nói. Trên mặt Đàm Bính Khôn nở một nụ cười lạnh lùng, tiền bối nói muốn gặp môn chủ ta, vậy thì vãn bối đương nhiên để ngài gặp, nhưng vãn bối phụ trách canh gác quỷ mộ môn, vì vậy lại có thể để ngài gặp. Trầm Thiên Phàm trông cũng tầm 3,40 tuổi, Đàm Bính Khôn thì đã có tuổi, lại. Cốc truyện audio.com, xưng là vãn bối, chuyện này rốt cuộc là sao, cách chương.